trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Mỹ Lan có lẽ cũng cảm thấy có lỗi nên đã nghiến răng đưa đủ số tiền. Nhưng sau đêm tân hôn, Mạnh Hồng bắt đầu kiện nhà điêu đại trường. Không những không trả lại tiền sính lễ mà còn đòi ly hôn. Nói rằng điêu đại trường bất lực và còn có sở thích hành hạ theo phong cách Nhật Bản. Chuyện điêu đại trường chỉ có 1 cm lan truyền khắp nơi, khiến cả thế giới biết đến. Cuối cùng, điêu đại trường vừa mất vợ, vừa mất cả danh dự vì bị lừa đảo hôn nhân. Giờ thì điêu đại trường coi như xong đời rồi. Viện mộng giao chắc sẽ im hơi lặng tiếng được một thời gian. Lâm Tiểu Thân nhếch môi nói, cậu đã thấy kẻ hèn mặt nào mà chịu yên lặng chưa? Hạ Nhan Cửu nhớ lại những gì mình đã trải qua trong kiếp trước. Biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo. Không ai biết rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều được hai bóng dáng cao lớn đứng cách đó không xa quan sát từ đầu đến cuối. Chết tiệt, cuối cùng ta cũng tìm thấy con thỏ nhỏ của mình rồi. Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Hách Thiên Lãng khẽ nhếch lên một nụ cười. Hai tay khoanh trước ngực. Cái gì? Thiên Lãng, đừng nói với tôi rằng người phụ nữ trước mặt là khắc tinh của cậu đấy. Con thỏ nhỏ gì mà ghê gớm thế? Dám tụt quần đàn ông giữa ban ngày ban mặt. Vu Hòa Chính chố mắt nhìn, khuôn mặt đẹp trai thoáng ngạc nhiên, sau đó quay lại nhìn Hách Thiên Lãng. Hôm nay vốn chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường với bạn bè. Hai người đến Đại học Khang Thành để thăm bạn thân Bùi Tử Tử, nhưng lại bất ngờ chứng kiến cảnh tượng đầy mạnh mẽ này. Người phụ nữ của ta tụt quần đàn ông thì sao? Còn để lại một lớp nữa mà. Nhưng mà, tên điêu đại trường kia, không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Dám động đến người phụ nữ của ta, hắn ta sống chán rồi. Giọng nói của Hách Thiên Lãng lạnh lẽo, ánh mắt càng trở nên sắc bén. Người phụ nữ của cậu, trời à, Thiên Lãng, đừng nói với tôi là cậu nghiêm túc thật nhé. Điêu đại trường coi như xong đời rồi. Ta đã bao giờ đùa giỡn với tình cảm chưa? Một khi người anh em đã chọn, ta tất nhiên sẽ cho cô ấy những gì tốt nhất. Khuôn mặt Hách Thiên Lãng vẫn lạnh lùng như trước. Phó quan Vu, có. Phó quan Vu Lực lập tức bước ra từ trong bóng tối. Đứng nghiêm, có những thứ quá dài nhưng vô dụng. Hách Thiên Lãng liếc nhìn Vu Lực, rồi dậm chân một cái, quay người rời đi. Rõ, Vu Lực khẽ nhếch môi, sau đó trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Cậu đi đâu vậy? Thiên Lãng, cậu định đi tìm con thỏ nhỏ của mình à? Vu Hòa Chính chạy theo sát Hách Thiên Lãng, cười cợt, rõ ràng là chưa xem đủ trò vui. Việc của ta, cần cậu lo à? Hách Thiên Lãng liếc Vu Hòa Chính một cái, giọng nói lạnh lùng và thô bạo, chân bước chậm lại một chút. Đây không giống phong cách của cậu mà. Phía Bắc đang xảy ra chiến tranh, ta phải tạm hoãn kế hoạch. Sau khi chiến sự kết thúc, ta sẽ nghỉ ngơi vài tháng, rồi quay lại xử lý con thỏ nhỏ này. Cậu gọi cô ấy là con thỏ nhỏ á? Vu Hòa Chính nghe vậy không khỏi lạnh người. Ngay cả khi đứng sau Hách Thiên Lãng, anh cũng cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Điều đáng sợ là Hách Thiên Lãng không chỉ lạnh lùng mà còn kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì thôi đi, lại còn thâm trầm cũng được, nhưng vấn đề lớn nhất là anh ấy hoàn toàn không phân biệt nổi. Gọi một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy là con thỏ nhỏ, có vẻ như sắp có nhiều trò vui để xem rồi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Vu Hòa Chính tràn ngập vẻ tò mò và thích thú. Trong khi đó, tại phòng sinh viên của Đại học Đế Đô, Cố Tuyết Lan rõ ràng đã nghe về chuyện của điêu đại trường. Cách chương